chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, nữ lão tổng cảnh cáo. Hoa, tỷ phu, ngươi đều mua máy tính, chị gái đối ngươi thật là tốt, chị gái thật thiên vị. Tiểu ma nữ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn kêu la, muốn không ta cũng mua cho ngươi máy tính, sau đó đem ngươi mỗi tháng sinh hoạt phí giảm bớt đến 10.000 thế nào? Nữ lão tổng tức giận nói ra. A, khác, à, chị gái, ngươi là toàn trên đời này lớn nhất tỷ tỷ tốt. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian thân mật ôm lấy chị gái cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn cỏ a cỏ. Nữ lão tổng nhất thời trao mày, làm sao con hàng này càng lúc càng giống trong nhà cái kia gia súc đâu. Đừng nhìn ta cũng không có dạy nàng. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cùng mình phủi sạch quan hệ. Tỷ phu, đến, ta giúp ngươi nối mạng. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi liền đem Vương Đại Đông máy tính cho liền lên mạng vô tuyến. Tỷ phu, ngươi còn không có tài khoản QQ đi. Ta giúp ngươi xin một cái. Vương Đại Đông có máy tính. Tiểu ma nữ lộ ra còn cao hơn Vương Đại Đông hưng. Bởi vì về sau thì có người theo nàng chơi trò chơi, ai nói ta không? Tài khoản QQ loại vật này, ta sớm đã có được không? Vương Đại Đông bĩu môi. Nha, nhìn không ra, tỷ phu ngươi còn có thể có tài khoản QQ. Mau nói, ngươi mã số là bao nhiêu? Ta giúp ngươi đổ bộ. Vương Đại Đông nói tài khoản QQ. Chỉ gặp Lâm Thi Nhi tinh tế ngón tay ba ba tại trên bàn phím đập. Rất nhanh liền giúp Vương Đại Đông đặt chân lên đi. Chờ nhìn đến Vương Đại Đông tài khoản QQ biệt danh lúc. Tiểu ma nữ ra mặt không tự chủ được rút rút. Chợt một mặt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, tỷ phu, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Nữ lão tổng mặt cũng lại gần. Nhìn một chút Vương Đại Đông kiêu kiêu biệt danh, xinh đẹp mày nhăn lại đến, lấy tĩnh chế động, cái tên này rất bình thường a, có vấn đề gì không? Khụ khụ, lão bà đại nhân, vẫn là người nhìn rõ mọi việc, ta cái tên này thế nhưng là thuần khiết không thể thuần nữa khiết. Vương Đại Đông khụ khụ nói, tỷ phu, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cái này kiêu kiêu tên ý gì. Lâm Thi Nhi nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ, Thi Thi, hắn danh tự ý gì a? Nữ lão tổng lòng hiếu kỳ bị cong lên, lấy tĩnh chế động, cái này hoàn toàn là trong đó tính từ, không bao không dáng trước, hơn nữa còn rất tao nhã, tương đương với lấy bất biến ứng vạn biến. Nữ lão tổng thậm chí hoài nghi, lấy ra hỏa này bị ổi như thế tính cách, thật có thể lấy ra như thế có mức độ tên sao? Tỷ phu, ngươi khẳng định muốn ta nói ra sao? Tiểu ma nữ làm xấu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông trong lòng một lộp bộp, mèo cái kia mễ, chẳng lẽ tiểu ma nữ này còn thật biết rõ lão tử lấy danh tự dụng ý? Không có khả năng, ta vậy mới không tin đâu. Liền nói ngay, hừ hừ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Tiểu ma nữ híp mắt lại đến. Sau đó ba ba tại đưa vào khung đánh xuống bốn chữ. Lấy thân chế động, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng đến cùng bọn đầu cơ giống như. Demacia, không nghĩ tới lão tử danh tự lên được như thế mịt mờ. Cô gái nhỏ này cũng có thể nhìn ra. Ta ngất. Quên ra hỏa này thế nhưng là lên lớp đều có thể nghiên cứu nam nữ hành vi nghệ thuật. Còn dám dùng di động chụp ảnh nữ lão sư dưới váy vô sỉ hàng. Làm sao lại không hiểu như thế dễ hiểu từ ngữ đâu. Nữ lão tổng lại là càng mê hoặc lấy thân chế động, có ý tứ gì, cũng là cùng thiện giải nhân y, chảy tinh năm tháng, thân đợi tốt âm. Lấy thịt khắc chống một cái ý tứ. Tiểu ma nữ thuận miệng nói. Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Chính mình thì một cái lấy tĩnh chế động mà thôi. Tiểu ma nữ này vậy mà đến một đống lớn từ ngữ. Tê cay sát vách. tiểu ma nữ này suốt ngày tiểu đầu bên trong đều trang thứ gì à? Quá mấy cái tà ác. Vương Đại Đông cảm giác mình cùng tiểu ma nữ so sánh, hắn tuyệt so là thuần khiết đóa hoa nhỏ. Thật không biết hiện tại những thứ này hùng hài tử đến trường đều học là cái quái gì. Cái này nữ lão tổng hoàn toàn hồ đồ. Một cái lấy tĩnh chế độc đã để nàng cực kỳ khó có thể lý giải được. Hiện tại lại toát ra nhiều như vậy từ ngữ, nàng liền càng thêm không có thể hiểu được. Các ngươi đến cùng lại nói cái gì? Khụ khụ, không có gì. Thi Thi, ngươi tài khoản QQ là bao nhiêu? Ta đến thêm ngươi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lâm Thi Nhi cũng phát hiện nếu như đem những từ ngữ này ý tứ giải thích cho nữ lão tổng nghe, cái kia tuyệt so là bị đánh chết tiết tấu. Tranh thủ thời gian báo ra bản thân tài khoản QQ mã. Vương Đại Đông quả quyết tìm tòi, sau đó thêm hảo hữu. Khi thấy tiểu ma nữ QQ biệt danh lúc, Vương Đại Đông ra mặt cũng bắt đầu rút rút. Xúc xúc, Lâm Thi Nhi QQ biệt danh vậy mà gọi. Bần Ni có chút ngứa. Mẹ nó, đây rốt cuộc người nào tà ác hơn a? Lâm Thi Nhi cũng cảm giác mình QQ biệt danh tựa hồ có chút tà ác quá mức. Liền nói ngay, cái kia, tỷ phu, ta giúp người hạ du kịch. Chúng ta chơi game đi. Thi Thi, khắc lão quân lấy tỷ phu ngươi chơi game. Tỷ phu ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu. Nghe lời, đi ngủ. Nữ lão tổng nghiêm mặt nói, chị gái, lúc này mới hơn 8 giờ sáng, ngủ còn sớm à, muốn không, chúng ta đi ăn sâu nướng đi. Thực tiểu ma nữ cũng không phải thật muốn chơi game, chỉ là vì nói sang chuyện khác à, ăn cái gì sâu nướng, một chút đều không vệ sinh. Tỷ phu, Lâm Thi Nhi bắt đầu lôi kéo Vương Đại Đông cánh tay làm nũng. Người dao động ta cũng vô dụng. Ngươi biết, trong nhà mạch máu kinh tế đều nắm giữ tại tỷ ngươi trong tay. Ta nhiều lắm là mua được một cái ruột hun khói. Ngươi có muốn hay không? Chết tỷ phu, thật vô dụng, ta khinh bỉ ngươi. Tiểu ma nữ một mặt không vui. Chính mình chạy về trong phòng chơi game. Lâm Thi Nhi sau khi đi, nữ lão tổng đến Vương Đại Đông đối diện ngồi xuống. Sau đó một mặt nghiêm túc nói ra. Vương Đại Đông, ta có lời cùng ngươi nói. Hoàng hậu nương nương, ngài có gì phân phó? Vương Đại Đông cười đùa tí tửng nói. Chớ cùng ta cười đùa tí tửng. Chút nghiêm túc, ếch, lão bà đại nhân, có chuyện ngươi cứ nói đi. Vương Đại Đông ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Thi Nghiên thở dài nói. Vương Đại Đông, Thi Thi không hiểu chuyện cũng coi như. Nhưng ngươi là nàng tỷ phu. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút ngươi hành vi. Lão bà đại nhân, ta thế nào ảnh nha? Vương Đại Đông có chút hủy khuất nhìn lấy nữ lão tổng. Ta không nói ngươi thế nào. Ta ý là, ngươi quản nhiều quản Thi Thi. Đừng để nàng một ngày không có chính hình. Nữ hài tử không giống nữ hài tử. Vương Đại Đông rất đồng ý nữ lão tổng lời nói. Bình thường nữ hài tử cũng không dám lên lớp thấy được vì phim nghệ thuật. Lại không dám chụp ảnh nữ lão sư dưới váy. Bất quá, liền ngươi nữ lão tổng đều không quản được. Ta một ngoại nhân, chỗ nào quản chủ? Vương Đại Đông khổ so với mặt nói. Lão bà đại nhân, ngươi cũng không phải không biết. Ta nơi đó quản được nàng a. Nữ lão tổng có chút im lặng. Ngẫm lại chính mình hành vi thật đúng là có chút buồn cười. Vậy mà để một cái không đáng tin cậy người đi dạy một người khác làm sao đáng tin. Chỉ sợ là càng dạy càng không đáng tin cậy đi. Tính toán, người chỉ cần nhớ kỹ thân phận của mình là được. Tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Có chút sai lầm, ta có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu như người phạm loại kia sai lầm, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nữ lão tổng vô cùng nghiêm túc nói. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi muốn ta nhớ kỹ thân phận gì nha? Còn có, loại kia sai lầm là sai lầm gì à? Vương Đại Đông cười nói. Cũng là,